Tại hạ không phải là nữ. Chương 657. Ngô Minh thức tỉnh, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, bồng bồng, Ngô Minh một lần bị thương nghiêm trọng khiến cho toàn bộ thế cuộc đều phát sinh đột biến. Huyền Vũ Vương xưng đế, Trung Nguyên phân liệt trăm năm, gần trăm quốc gia chinh chiến không ngớt sau chỉ còn lại Tấn, Vũ, Tề Tam Đại Quốc. Mấy chục tiểu quốc phân biệt phụ thuộc vào bên dưới Tam Quốc cơ bản có thể quên. Chạng vạng ngày thứ ba Thế Tử cùng Tông Chí Liên ở lúc nhận được báo cáo như vậy sau cũng là nhìn nhau ngạc nhiên. Thật là to gan, Tông Chí Liên nhìn bẩm báo, ăn một chút điểm tâm sớm ô lỗ nói. Trong Tam Quốc ngoại trừ Tề Vương không để ý hư danh ra, Huyền Vũ Vương cùng nguyên bản Tấn Vương đều sớm có hứng thú chí đỉnh đăng cơ. Nhưng lão Tấn Vương tuy rằng não tàn, nhưng không có lá gan tọa điện xưng hoàng. Dựa theo phong cách hành sự Huyền Vũ Vương tới nói, hiện tại xưng đế đều xem như là muộn. Thế Tử sâu xa nói, có thể là vì phấn chấn tinh thần nước Vũ hai lần bại quân. Nếu là xưng đế tất nhiên sẽ khiến thế lực khắp nơi bên trong hạt địa đến quy hàng, cũng có thể tiến một bước phân rõ giới hạn địch ta. Tiến một bước bức người tỏ thái độ a, xem ra hắn muốn càng thêm làm sáng tỏ trên chiến tuyến cái nào là bằng hữu, cái nào là kẻ địch. Thế Tử cau mày, cho nên chúng ta vào thời khắc này không thể buông lỏng cảnh giác. Huyền Vũ Vương dụng binh thường thường nằm ngoài dự liệu của người, có thể xưng đế chỉ là cái danh nghĩa. Mỹ nhân nhíu mày, thực sự là một bức giai cảnh a. Tông Chí Liên quái gở nói rằng, Thế Tử nhưng vẫn là phục trang cung tiểu lộ, đang ở nước Tấn, vẫn là tạm thời không bại lộ thân phận cho thỏa đáng. Nhược giao thân thể chưa khôi phục ngươi liền nói như thế còn thật sự là không ngại đúng không? Thế Tử lườm hắn một cái, khà khà, nhược giao không ở, ngươi tựa là đệ nhất đại mỹ nữ bên cạnh ta. Thế Tử thẳng thắn không tiếp lời hắn, Tông Chí Liên lau miệng. Huyền Vũ Vương xưng đế còn có một ý nghĩa khác chính là để khích lệ đám con trai của mình mau chóng lập xuống chiến công. Danh phận thái tử nhưng là chờ người ưu tú nhất trong bọn họ đây. Tông Chí Liên cười khổ nói, nhưng Huyền Vũ Vương đang tuổi trung niên cường thịnh, có người nói trình độ huyền khí đã tiếp cận nguyệt giai, chí ít có thể sống thọ trăm tuổi. Những đứa con kia chẳng lẽ không lo lắng cho mình không sống lâu hơn lão tử. Có đạo lý, theo trình tự bình thường, hẳn là Huyền Vũ Vương thống nhất Trung Nguyên sau lại xưng đế. Sau đó các con bắt đầu tranh cướp vị trí, Tông Chí Liên trong tay gõ lên cây quạt, hắn chỉ là đem sự tình sau khi xưng bá Trung Nguyên sớm làm một chút. Thế Tử đùng một cái vừa vỗ bàn nói, vì lẽ đó hắn sớm xưng đế như vậy trái lại để các con có loại cảm giác tựa là theo đuổi to lớn nhất cả đời cha, tựa là quyết chí thể thống nhất thiên hạ xưng đế bá nghiệp. Không sai, một đám các vương tử sẽ cảm thấy như vậy. Chính bọn hắn đều thay đổi thân phận thành hoàng tử, như vậy tâm trí tự nhiên bành trướng. Huyền Vũ Vương tựa là để đám con hắn có ảo tưởng càng to lớn hơn. Nhóm bọn họ sẽ suy đoán, vương vị Huyền Vũ Vương một khi nhất thống sau, rất có khả năng sẽ rơi vào tay thái tử. Chỉ cần Huyền Vũ Vương hơi hơi tiết lộ loại ý niệm này ra là xong. Dù cho là tiện tay vẽ một bức họa cũng có thể khiến người phía dưới phỏng đoán đến ý tứ như thế. Nhưng Huyền Vũ Vương có thật sự tính toán như vậy hay không cũng khó. Góc truyện audio.com nói, bất kể nói thế nào, cái thủ đoạn xưng đế của Huyền Vũ Vương này, đột nhiên đem tinh thần đang trầm thấp của nước Vũ kéo lên. Bên dưới tin vui Huyền Vũ Vương xưng đế lan truyền khắp toàn quốc, tin thất bại quân bé nhỏ cũng không còn đáng kể. Dòng suy nghĩ của hai người rất gần, có qua có lại lẫn nhau liền đem ý nghĩ Huyền Vũ Vương phân tích gần đủ rồi. Như vậy mặc dù hai người không phải cào cơ, cũng tuyệt đối là chi kỳ, gay, sau khi phân tích một phen, Tông Chí Liên cười khổ nói. Cũng không biết hắn có thể chờ đến khi ta chỉnh đốn nước Tấn hay không, cùng liên quân của chúng ta đại chiến một trận. Cái cuộc chiến này là nhất định phải đánh, thắng bại ban đầy khó mà đoán trước. Thế Tử tiếc nuối nói, nhược giao nếu như có thể khôi phục phần thắng chí ít đột nhiên có thêm 3/10. Nhược giao đã giúp ta làm chuyện quan trọng nhất thu phục Tấn Đô, dương danh lập vạn bước đi kế tiếp ta bắt tay vào làm sẽ thông thuận nhiều lắm. Cái này đã là giúp chúng ta rất nhiều. Thế Tử hỏi, người cho rằng để mình hoàn toàn trưởng khống nước Tấn cần phải mất bao lâu? Khó nói, ta tư lịch tương đối nông cạn, nước Tấn lại là trong hủ bại đã lâu. May mà có Tả Quốc Sư cùng Bác Nghiễm Hầu giúp đỡ. Mới có thể cắt giảm chút thời gian, Tông Chí Liên sắc mặt nghiêm túc. Tính toán ngắn thì nửa năm, lâu thì 3 năm, Thế Tử im lặng, hắn biết tiêu tốn khoảng thời gian này là tất yếu, cái này đã là phỏng đoán lạc quan, Tông Chí Liên hít một hơi, đáng tiếc nhược giao liều sống liều chết tạo nên chiến tích đem nước Vũ đánh cho bại trắng 2 lần, lại bị một cái cử động xưng đế của Huyền Vũ Vương làm cho trung hòa. Thế Tử cũng bất đắc dĩ, Hai người chính đang bàn luận, đột nhiên Hỗ Vân Kiều hứng thú bừng bừng chạy tới, liều mạng xông qua thị vệ ngoài cửa. Nhược Giao tỉnh rồi, Tông Chí Liên cùng Thế Tử đại hỉ, vội vàng chạy đi Loan Phượng Cung. Trong phòng Bạch trưởng lão mọi người vây quanh ở trước giường. Tông Chí Liên cùng Thế Tử đến rồi, bọn họ mới tránh ra. Ngô Minh vẫn nằm ở trên giường, lộ ra bả vai cùng đầu nhưng vẫn là dáng dấp da rẻ cháy khô, nửa điểm tóc cũng không có. Chỉ có vị trí mắt đã lộ ra lòng mắt trắng đen, mí mắt đã có thể mở ra. Trên mí mắt, nhưng là nửa điểm lông mi cũng không nhìn thấy, da rẻ khô rạn lúc nào cũng sẽ có cảm giác có thể rơi xuống cặn cho. Nàng nhưng vẫn là cử động nửa điểm đều không được, chỉ có con ngươi có thể hơi chuyển động. May mắn con mắt không có bị hao tổn, trong lòng mọi người đều là nghĩ như vậy. Kỳ thực con mắt đã sớm hoàn toàn tổn hại, bây giờ có thể mở, là vì tiến hóa khung máy móc đã chữa trị. Hai ngày này Ngô Minh uống chỉ ít 30 bát thuốc bổ cung cấp số lượng lớn nặng lượng để tiến hóa khung máy móc chữa trị các bộ phận có công năng chủ yếu. Chỉ là da rẻ mặt ngoài các loại, vị trí lông tóc các chỗ còn chưa được chữa trị, vì lẽ đó bề ngoài vẫn cứ dọa người. Hỗ Vân Thương đã chạy tới, Lục Hữu Dung cũng sắp đến. Nhìn thấy Ngô Minh đã có ý thức mở mắt ra, Tông Chí Liên, Thế Tử mọi người càng là tim như bị đao cắt. Mấy cái nữ hài nhi lần thứ hai rơi lệ, vui sướng cùng bi thương nửa nọ nửa kia. Nhược Giao đã có thể nói chuyện được hay chưa? Tông Chí Liên thăm dò hỏi. Hắn chỉ lo Ngô Minh sẽ nói ra lời nói nắm tấm gương đến cho nàng soi. Mục Thanh Nhã con mắt đỏ ngầu lắc đầu. Nàng hai đêm không ngủ luôn luôn canh giữ ở bên người. Gocchuyenaudio.com Ngô Minh, lôi kéo tay của nàng không ngừng nói chuyện, chỉ lo nàng khuyết thiếu cổ vũ không kiên trì được. Tông Chí Liên tiến lên, Nhược Giao, người nếu như có thể nghe được chúng ta nói chuyện, liền chớp con mắt một thoáng. Ngô Minh nháy con mắt một cái, mọi người một trận hoan hô. Tiếp sau đó chúng ta bắt đầu câu thông, Tông Chí Liên tràn đầy tự tin vỗ ngực nói, chủ ý nháy mắt này, may nhờ ta đầu óc nhanh nhạy chứ. Hắn lời còn chưa dứt, bên ngoài Tàn Đông lão giả kêu lên. Bách phu trưởng Huyền Vũ binh sĩ Cát Minh cầu kiến, nói cảm giác Tiêu nữ tướng triệu hắn đến. Nói là nữ tướng đã tỉnh rồi, để hắn đến truyền lời thay. A Tông Chí Liên nhất thời nhếch miệng thành người câm ở nơi đó, mấy hơi thở sau mới nói. Nhanh để hắn đi vào. Đúng nha, Huyền Võ nữ tướng còn cần dùng nháy mắt đến câu thông. Tông Chí Liên vỗ đầu một cái. Ta đều vui mừng đến đần rồi. Thật có thể kiếm cơ xuống bậc thang. Thế tử ở bên biểu thị khinh bỉ. Cát Minh vô cùng phấn khởi đi vào, không lo được chào liền gọi nói. Càng đến gần ta càng có thể nghe rõ được thanh âm nữ tướng nhà ta rồi. Nàng nói trong bụng đói bụng, nắm hàng trăm hàng ngàn viên đan dược hoặc là thang thuốc đồ bổ đến. Chưa xong còn tiếp cách chương.